chát mất rõ. Còn như mình nó thanh tạng lại vô sự, mình nói lướt qua đó, mình nhận không có kịp, nhưng mà mình chỉ nói thôi chứ nó chưa có cái trạng thái. Còn bây giờ mình nói thanh thản thì mình lắng nghe để sự thanh thản nó có đúng như mình nói không, rồi an lạc lắng nghe cái thân có an ổn không hay là nhức nhối chỗ nào đây, thì thấy nó an lạc chứ thật sự nó không có gì hết. Thì vô sự coi thứ coi đầu óc mình coi nó có làm cái gì không hay nó ngồi nó bất động đây, mà nó còn có nghĩa là không bị tác động, không có vô sự. Nó thành ra từng cái danh từ đó, mình đắc ý rồi mình lắng nghe, mình đắc ý lắng nghe. Rồi bắt đầu đó thì mình không đắc ý nữa thì mình lắng nghe cái trạng thái đó. Thì như vậy rồi mình kéo dài cái duy trì cái chân lý đó đây, thì tức là mình sẽ chính đạt được cái chân lý đó. Cái mục đích của mình là gì? Thời gian tôi này, thời gian là tự nhiên nó chạy thôi. Nó chạy trống. Nó thiếu mình cái này cái kia, ví dụ nó thiếu thọ, rồi làm còn khổ rồi nó thiếu mình cũng khởi niệm, rồi nó cũng thiếu. Thì mới vậy mới mình hộ trì nó, mình hộ trì. Chứ không nó khiếu là nó làm mất cái kia gì. Của báo của tôi mà nó để cho có chút nó hiện ra, còn lúc nào nó cũng dập cái đầu cái thằng này xuống hết trơn hết rồi. Thôi nó cứ luôn luôn có chuyện để mà cho nó làm mất cái thanh thản. Bà thầy, khi mà con tập cái quyết tâm á bà thầy, thì những cái niệm mạnh mà nó khởi lên nó bình thường là mình tác ý nó không đi. Nhưng khi trong lúc mình đang quyết tâm á, nó khởi lên. Nhưng mà nó khởi lên xong bắt đầu cái trong lúc mình quyết tâm cho nên nó khởi lên không nổi nữa. Nó khởi lên lần biết nó khởi lên nhưng mình vẫn cứ quyết tâm. Nó khởi lên một chặt cho nó chết luôn. Lẽ đương nhiên là bị cái nhiếp nữa. Nó ra hơi thở luôn bà thầy, nó đi luôn. Nhiếp phục đó. Thành ra mình nhiếp kỹ là có thể như nó vô không được. Nhưng mà theo ra bà thầy, nhưng mà cái niệm đó là nó mạnh á. Mọi bình thường mình nó sanh khởi lên là mình tắt ý nó không chịu đi đâu, dài đi lắm. Nhưng bây giờ cũng khởi lên một cái mà trong lúc mình đang nhiếp tâm là nó vẫn chết bà thầy. Bởi vì đó là phương pháp ngăn rồi, nó không vô được rồi. Không vô được. Không vô bởi vì nó ngăn ác mà, ngăn cái niệm đó. Tức là con nhiếp kỹ ở trong cái hơi thở con là con ngăn nó đó. Mà con nhiếp không kỹ nó đánh vô, nó mạnh hơn, nó đánh vô. Con vừa thở mà con cũng vừa thấy niệm. Tại nhiếp không kỹ. Còn con nhiếp kỹ rồi, con nhiếp kỹ rất kỹ rồi, nó vô. Thấy nó nhá vô cái bị mình nhiếp kỹ, nó bật ra. Nó đẩy, nó theo hơi thở đi ra luôn. Chết luôn. Chết. Bà thầy, con tập cái nhiếp tâm mà hôm trước thầy chỉ đó. Thì con dạy, con chỉ tập trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Thì có bạn căng thần kinh. Căng chứ. Căng. Rất căng. Nhưng mà lại cái thời sau đó đó, rồi con thư giãn chỉ có 10 phút. Là con đi tiếp với thằng hành niệm đó. Là tự nhiên trong đêm hôm đó là con lại tối về lại bắt đầu tưởng thức nó hoạt động trong cái giấc ngủ rồi. Nó hoạt động nó bị nó bị ức chế. Dạ nó thấy cái này cái kia tùm lum hết. Sáng ngày con kiểm tra là do mình tu hơi quá sức ức chế nhiều. Nên nó bị ức chế ý thức làm tưởng thức hoạt động đó. Hoạt động. Tức là mình ức chế nó phải bung qua bên cái ngõ này nó đi. Đi qua cái mộng, đi qua tưởng, mộng tưởng. Rồi sáng ngày thì bắt đầu tâm nó có vẻ như đầu óc nó vẻ như hơi tâm thì tốt thôi nhưng mà nó có vẻ hơi căng thẳng. Còn phải thư giãn. Cái đó phải thư giãn, biết cách thư giãn. Thì có thể tập tu nữa, đã nữa. Chứ còn nếu mà con không biết, con tiếp tục tu nữa là căng nữa. Mà căng nữa nếu mà đến cái mức độ mà nó không có giữ được á, thì nó sẽ làm rối loạn thần kinh, nó căng mặt nó nặng ra. Nhiều con biết là con xả đó. Con xả chừng khoảng một ngày không tập lại cái pháp đó. Đến chiều tối mới tập. Buổi sáng đến chiều trưa không tập mà tối lại tập lại thì không sao. Xả luôn cả ngày. Như vậy khi mà con tu cái pháp của thầy thì con mới kinh nghiệm lại cái pháp mà tu ở bên Miến Điện. Thật sự con nghĩ con thương họ quá. Toàn bộ họ tu ức chế hết á. Khi qua bên thầy tu á thì những người mà bệnh á thì họ tu sẽ hết bệnh. Tâm thanh thản nhẹ nhàng. Còn qua bên kia tu bắt ngồi gồng găng dữ quá. Mà họ ngồi đến mức độ con thấy á, thì là họ rất là bị ức chế. Cho nên á, tháng đầu là tu tốt, qua tháng thứ hai là tu đã đỡ. Qua tháng thứ ba là bắt đầu nhiều thứ xảy ra. Thứ nhất là bị ngủ gục. Thứ hai là bị bệnh. Ai mà bỡ 3-4 tháng là đi bệnh viện hết. Còn là đi uống thuốc không. Càng tu lâu là càng bệnh nặng. Do ức chế quá mức. Cho nên á, những cái người Việt Nam á, mà trong cái hệ phái Nam Tông mà đi qua đó tu á, rất là nhiều, con thấy bây giờ con mới thấy quá hợp thương. Là họ nỗ lực tu lắm. Trong cái thời khóa biểu đó tu với tính cách là tu ức chế. Cho nên họ rất nỗ lực, họ mỗi lần đi qua bên Miến Điện là tốn rất là nhiều tiền. Cho nên họ nỗ lực tu rồi đi về. Cho nên mà đến khi họ về là người nào cũng bị bệnh. Chứ không phải là người nào hết bệnh. Mà chính con bỏ thang con quá khác lại vậy. Hai mùa hạ mà an cư con cố gắng hành thiền mình đó đó, mùa nào cũng bị bệnh. Mùa thứ nhất bệnh á, tu đến mức độ là gọi là khi đi bác sĩ á, nó khám là con bị nám phổi, là con bị là rồi là bị lao phổi, ung thư phổi. Trời ơi, đúng rồi. Thì ngồi nóng quá thì sao, nó bắt đầu nó đen nát hết cả phổi. Về chụp phim chụp đồ, bắt con uống thuốc quá trời. Con biết nghiện này trong người mình á, con chuyên nghiệp này thì con không có bệnh này đâu. Chắc chắn là con không sẽ bị bệnh này. Do tu sai pháp nó ảnh hưởng đến cái nội tạng của mình. Rồi bắt con uống thuốc lao phổi, uống thuốc phổi chi mà con uống một hộp rồi. Uống cả ngày còn thấy xỉu ra, còn nó thôi bỏ thư giãn. Đi về Thái thư giãn không tu nữa, bỏ ra Thái thư giãn. Cả chùa, cả tu thiền viện nó làm rừng ban lên. Là con bị cái bệnh này gọi là bị tiêu nhiễm. Sao con bỏ, con không, khoảng 2 tháng sau là không có bị bệnh, đi chụp phim làm có gì hết. Cả luôn đó. Qua tháng thứ tiếp, tháng thứ một mùa hạ sau đi tới nữa thì bắt đầu ức chế. Ức chế bắt đầu, tình căng lên. Thì mình nỗ lực tu chừng nào là mình chết à. Căng mấy người mà tu ức chế thì không sao. Mấy người mà tu thiệt tu á, mới bị căng đó rồi. Tôi chơi chơi thì không sao, chơi. Cứ đi tỉnh đó không sao. Vừa tu vừa vui đó. Thì không sao mà cứ ngồi theo đúng thời khóa là một khóa ngồi, khóa tu, khóa ngồi tu. Mà bây giờ con thấy lại cái thiền gọi là thiền khóa ốc đó. Cũng tu theo, cũng mượn tứ niệm xứ mà cũng đếm 1, 2, đến 7 đó bà thầy. Tưởng cái ánh sáng trắng đó. Thì con thấy cái khóa đó là tu còn ức chế hơn nữa. Bây giờ con vô cái thiền viện đó rồi thì nó ngồi tới 1.5 tiếng, 2 tiếng nữa, bắt ngồi dữ lắm. Cho nên con thấy người ta tu kiểu này, người nào mà lọt quá tưởng á thì nó nhẹ đi, mà không lọt tưởng thì mình chết. Không vào được tưởng thì thể như là bị rối loạn cơ thể. Rối loạn. Lọt vào tưởng thì coi như là ở trong tưởng có cái sự nghĩ lạc, sự tưởng nghĩ lạc, nó đỡ cho cái người đó. Dạ, đỡ bị bệnh thôi. Đỡ bị bệnh. Chứ còn mà chưa nhập gì là bị bệnh hết, nhà thương hết. Thì con thấy 10 người đi qua là hết 8 người đến 9 người đi nhà thương rồi. Còn chỉ có một người đó chắc có lại là tu. Lọt tưởng rồi, lọt tưởng là không đau. Lọt tưởng là không đau, hoặc là tu vừa vừa thôi. Tu vừa vừa. Tu kia mà tu chơi chơi thôi. Việt Nam mình qua hàng trăm người bên đó. Trời, đông quá. Dạ, bây giờ thiền về Việt Nam rồi đây. Thầy, sau thời gian là, thời gian trước thầy cho con ôm sang khác để nhà hành tu. Dạ. Thứ nhất là đi phân hành nguyện. Thứ hai là người tứ niệm xứ. Thì hôm nay con tự trải nghiệm hai cái quân pháp là chúng em đến đi vào tiếng niệm xứ thì con ngồi thân yên được mà tâm không yên được, mà tâm con vẫn cứ là chưa trình với thầy trước mà. Con chỉ biết là hơi sợ. Còn đi thân hành niệm thì nếu đi được một tiếng thì bình thường cũng không biết gì hết, không có mỏi chừng không có mỏi chân mà đi nữa được, nhưng mà con nghe lời thầy là tức là ăn từ từ thôi, cho nên con cứ đi một tiếng thì được. Con bỏ người ta lại ngồi, con có ghế con ngồi, để con ngồi thì con thanh thản, con lại quay thanh thản, xong rồi thanh thản con lại ra hiên con thư giãn. Thế là cứ như thế thì con được 3 hồi tiếng là con hết một thời tu. Hết thời tu thì cũng trước con đã chỉnh với thầy việc ra hiên của con, thì con lại trong những cái giờ con phải làm, con làm cái giờ tu. Hầu như con tu được 2 cái thời tối và sáng. Thế còn ban ngày thì con tỉnh thức cho mọi hành động của mình và mọi việc làm. Khi cái gì nó áp sát đến thì con đến bây giờ thì con chỉ dùng phát ý mà con nhắc nhở một cách tiếp mình nhẹ nhàng. Cũng vừa rồi như 3 tháng là con bị đau răng. Đau răng thì 3 cái răng, 2 cái răng dưới, 1 cái răng trên. Thì con nghĩ là ở nhà để đi có gì còn đến nhổ. Nghĩa ra con làm như sang mình thì xem nào để đi nhổ. Thế nhưng mà rồi con ôm thắt chặt mà con không dùng đến thuốc, con vẫn đi khám bệnh để xem nó có ung thư hay là như gì thì con sợ. Thế nhưng mà người ta chỉ nói là bị sâu cái nghệ trong này, họ bị nói là phải đi hút mục ra. Nhưng mà rồi con về con chỉ có ngậm mỗi nước muối. Thế nên là con ôm khác hàng ngày. Nói chung là con ôm suốt ngày luôn chứ không nói là thời gì cả. Khi thẳng nhấp nhất thì con lại ôm khác rồi con đáp đi luôn. Cái đau ở bên răng, đi ra ngoài, con có đuổi. Mà đến đây bây giờ thì hơn 3 tháng thì ba răng còn rất dữ nặng như điên. Phải cần nhổ. Cái bệnh đau đầu thì bây giờ hoàn toàn là con đã phát ý được cả. Đi qua vào đây con xây xe ăn, con nghĩ là có khi con không theo đúng thời khóa được. Thế đêm con, đêm này chắc là phải ngủ đã đến một đêm. Để cho nó hết cái đau thì sẽ đi rồi, là có khi là mình tỉnh táo thì mai chu tiếp được. Thế nhưng mà 2 giờ con vẫn cứ dậy bình thường, và con hành rất là thoải mái ạ. con vẫn đi theo thư giãn, bởi vì bệnh như thế này con thư giãn thoải mái tinh thần, con không có ức chế đi bằng cái cách thở hay gì hết, con không ôm là nó an tịnh, con chỉ thư giãn thân tâm thanh thản an lạc vô sự, xong rồi con nó dùng pháp đuổi thì con giữ cái thanh thản như vậy. Thì cái tình thầy mà con hoàn toàn nắm chuộc được những cái giấc ngủ và miếng ăn ăn thì tình thầy mà đương nhiên vẫn còn thèm ạ, nói không thèm thì sai, bởi vì nó cứ đẩy đầy đấy. Thế nhưng mà con tác ý liền ăn là ngu, tức là làm chủ được thế rồi mình ăn nữa là mình ngu, mình ăn là mình chết đấy. Đừng có nghĩ nó, đừng có thèm, thằng thân thì không được thèm và thằng tâm thì đừng có nghĩ đấy. Đừng có nhìn vào nó nữa, thì con tác ý như thế mà rồi nó cũng đi qua hết. Đúng vậy, có pháp thành rồi. Thành con chỉ ôm cái pháp tác ý đó thì con đã làm được. Thứ hai là thầy cho con cái khởi quán là buổi chiều thì nói thật với thầy là không được đều ạ, bởi vì gia duyên của con thì nói thật là 6 tháng nay con để xem cái bận rộn này buộc phải đi bế cháu ạ. Nhưng mà con bế cháu nhưng con vẫn tu. Nhân quả. Dạ, nhân quả nó gieo sang cho con. Thì như con nghĩ này, con nhất định con không đi cũng được. Thế nhưng mà con nó tan nát hết, chúng nó không đi làm được thì nó sẽ cuộc sống nó sẽ khó khăn. Thế là bố con vào con trông cháu cho chúng một thời gian, nhưng mà con vẫn ôm sát như thế. Chúng nó sợ, sợ bởi vì ngày mẹ trông cháu như thế mà đêm này vẫn cứ thấy ngồi như vậy. Thì thoảng chúng nó dựa tượng như nó dình con, nó xuống thấy ở nhà dưới nó thấy con ngồi như vậy, rồi ăn uống con vẫn cứ giữ ăn như vậy. Thì sau đó có ép con thì con sáng hối thầy lúc về là sáng ra uống một bình nước đậu năm hào, nó nước đậu. Thế thì con vẫn dùng bình nước đậu năm hào, nhưng gần đây tầm 1-2 tháng về đây thì chúng nó là bây giờ sữa thì thừa đầy ở trong nhà, mẹ không dùng, mẹ ép con thì tại con hay con sáng hối thầy thi thoảng thôi ạ. Khi phản thì con cũng bị dùng một ly sữa như thế. Thế nhưng con không thường xuyên. Đấy, để lấy lòng tức là con tu theo tùy thuận. Còn bình thường ngày con cũng cứ bình thường là giữ được. Sáng không ăn, chiều không ăn và bữa trưa như thế. Ngày xin lấy thần uống ly sữa trưa, nhưng mà đến khi cháu đã ép vào buổi sáng rồi thì chưa con tô, con dùng hai miệng cơm. Như cô Út ở dùng ít cơm thì chưa dùng thêm sữa. Thế nhưng mà đến bây giờ thì con dùng thế nào cũng được luôn. Có những hôm mà lỡ bữa thì con cũng dùng miệng bắt cơm xong thôi, ngày hôm sau không có sao hết. Mà có lúc thì có cảm thấy trong người nó cũng thấy hao hao trong ruột đấy. Thì con bảo sao mẹ chán ăn, chứ giờ mà lúc nữa là sẽ được ăn thì con chỉ có tác ý như vậy thôi. Thì nghĩ là hôm qua ăn ít quá, cho nên là hôm nay chắc là nó cũng có phần đòi hỏi, nhưng mà con tác ý rồi tự nhiên nó yên lắm. Một hai lần nữa là con thấy tất cả nó bình thường, nó yên, nó không có cái gì như ngày xưa là chuyện đó hay là trở thành thèm hơn hoặc người khác. Đến nay con mỗi ngày con mỗi được cái tăng tiến lên là giữ được như vậy. Khá lắm, con như vậy là biết áp dụng được rồi, sống được rồi. Nhưng bây giờ con còn tu cái pháp tứ niệm xứ, pháp tứ niệm xứ quan trọng lắm, tức là giữ cái tâm thanh thản an lạc. Cũng phải đi nhiều lên à? Phải giữ nó để thầy sẽ dạy cho con cách thức đó. Vì từ hôm đó con về qua đó tới nay con tu thật, coi vậy chứ nó thuần lắm rồi. Bây giờ phải tăng cái sức về cái pháp tứ niệm xứ, ngồi nhiều rồi. Ngồi nhiều để mình tăng nó lên, để xem coi tức là cái trạng thái thanh thản lại vô sự nó đến cái mức nào. Rồi cái cách thức mình tác chiến, mình đuổi những cái chướng ngại nó tác động vô bốn chỗ tăng đoạn tâm pháp. Bây giờ con cần phải tu cái này nhiều hơn, tăng chừng nào mà suốt đêm mà con thấy 12 tiếng đồng hồ mà con vẫn thấy thản nhiên vô sự, nó không còn cái hữu sự gì trong thân gì tâm con nữa. Thì lúc bây giờ là sẽ đi suốt đêm, coi như là con sẽ giữ trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Dạ. Suốt đêm mà nó vẫn một cái tâm thanh thản đó, tức là không ngủ nữa. Không ngủ mà nó không có ngủ. Đó trình thầy đến những con định những cái tuần như thế thì con lại hoảng, con lại cũng định trình vào thầy. Đấy, cái thời gian là con tu giết lắm á, nhưng mấy tháng sau này là con cái chướng cũng vừa trình thầy rồi thì là con không thể làm thế được. Thế con thấy con tỉnh táo quá, con là khi chết rồi hay là tưởng nó vào mà lại tự nhiên thức thẳng như thế này trắng đêm không có cái gì nữa đấy. Liệu có phải là nhớ này nhớ rồi là thần kinh thì sao? Nếu hôm sau con lại phải như là du nói, tức là hôm nay phải du làm sao thanh thản an lạc cái thân cái tâm, và du nó ngủ thì con lại tài bữa như thế, con lại nghĩ như thế, con lại đi du ngủ. Nếu con không dám thức trắng đêm như vậy, mà trắng đêm thầy trắng đêm luôn, nhưng mà vẫn tỉnh táo, nhưng mà sáng hay ra lại vẫn cứ bình thường. thì con đã gặp cái trường hợp. Cái đó là cái trường hợp, đó là trường hợp cái tỉnh táo là nó hết si rồi. Cho nên mình kéo dài cho cái trạng thái để nó phá cái tham sân cho sạch luôn. Cho nên vì vậy mà nếu nó thanh thản mà nó sung mãn, trên thân con nó không có nhức mỏi chỗ nào là cái sân nó cũng đã lui hết rồi. Rồi cái si nó không có, nó không có buồn ngủ rồi. Rồi bắt đầu cái tham nó không có, thì nó không có những cái trạng thái mà cho con hiện tượng cái tham nữa rồi. Thì đương nhiên là nó thanh thản an lạc vô sự. Cái tâm con mà nó không có niệm này niệm kia thì tham nó hết rồi chứ có gì đâu. Con hiểu không? Sân á, thì cái tướng trạng của nó là cái thân nó đau nhất, là cái tướng trạng sân. Khi mà nó còn đau nhất tức là áp pháp đó. Mà còn cái tâm á, thì nó có niệm, mà nó không niệm nó thanh thản luôn. Thì nó không niệm thì nó hết rồi, nó ly hết cái tham sân rồi. Mà giờ si không có, nó tỉnh mà suốt đêm vậy nè. Con thấy cái thân con nó vừa sung mãn mà cái tâm con nó thanh thản, nó không một niệm nào, nó an trú một cách rất là kỳ lạ. Đó là con hoàn tất con đường rồi, nó hết tham si rồi. Thì ngay chỗ đó mà kéo dài được một đêm 12 tiếng đồng hồ thì chứng đạo chứ sao. Vậy mà còn sợ mà biết rủ dụ nó cho nó ngủ nữa, làm cho nó ngu nữa. Nó còn kiếp si. Đi quá đi, sợ ảnh hưởng như thế nào đấy, con lại đi du ngủ. Đúng rồi, bây giờ mấy con chưa biết, mấy con phải chuẩn bị chứ xong kéo nó mất ngủ luôn. Rồi để mất xong đi bác sĩ. Hôm con về, con nghe hôm con tìm thầy có như thế nào thì thầy bảo trước con giới thì thầy bảo tôi cứ về thế mà ôm pháp, cứ thế mà tu. Thì con cứ tu thế nên hôm con là không biết thế nào mà lại không buồn ngủ thế này, tỉnh quá nghe không biết là sao. Thì này con xin tìm thầy. Tỉnh ngủ em bây giờ đâu. Giả sử con mà tu dốt giáo, không phải cái chướng ngại của ban ngày ạ, thì con giữ được như cái thời gian con tìm với thầy thì con rất là thoải mái, tức là không có cái gì là cái mệt mỏi, mà không có cái gì là để cho mình phải bật bịu trong cái thân tâm cả. Thân không đau, tâm thì không suy nghĩ, cái ngồi thì cảm thấy chỉ có nhẹ nhàng sang thai ạ. Đến bây giờ thì con gặp cái chướng, tức là nghiệp duyên của con nó tới ấy. Thì tức là con có hứa như thế này thì thôi, bây giờ thì mẹ cũng là như thế rồi, nhưng mà tốt như vậy rồi thì thôi, thì cũng trông hết năm nay ạ. Đấy, thế thì con vào đến mấy tháng rồi, nhưng phu quân con vào thay thế cho con, mà để cho con cái thời gian con vào đây. Thế thì người có nói là giúp cho một thời gian để mà vào cũng có gì tư tưởng để bất an, thì là người đang giúp cho con. Thế là con bộ vàng con hôm qua con vào đây luôn. Thế thì cũng là để trình thầy để mà con có cái thời cơ, mà dù nó vẫn đang trông chóng nhưng con vẫn là đang tu. Con vẫn đang giúp, đời thì con phải trả, đời thì con phải trả nghiệp. Thế cái nghiệp của con thì con vẫn phải trả thôi, nhưng mà tu thì con vẫn cố con giữ. Thì con trình thầy mà con chưa giữ, ví dụ như là con có thể bế cháu, con có ngồi con kéo cái võng của nó, thì như con vẫn giữ cái thân tâm nhìn con tưởng được chứ đâu có sao đâu. Dạ, con vẫn làm hay là con vẫn chỉ giúp đỡ gì thì con vẫn cứ giữ cái an. Đấy, ăn uống thì con giữ nó là như vậy. Đúng vậy đó, mình tu trong công việc rồi. Dạ. Mà mình biết giữ được cái tâm của mình hộ trì được cái chân lý đó rồi. Bây giờ con có đưa dẫn cho cháu cũng đâu có sao. Nó cũng vẫn tốt, không có gì đâu. Con cũng được cái pháp của thầy, cho nên là cái này con lại tu theo đạo đức nữa. Để xây một cái gia đình. Cũng đúng là cái đó, chính cái chỗ đó. Để giữa hai anh em nó đã có va chạm với nhau ạ. Thế đi ra người là cuối cùng con trở về thì bây giờ con ở lại 2 tháng nay. Thì là tức là xây lại cái tổ ấm ấy, thì chúng mình rời lại hết với nhau, và anh em tất cả lại đoàn tụ vui vẻ. Con thấy ấm cúng như vậy rồi, nên con vội vàng rút chân con đi tranh thủ. Để con vào để con trình thầy, pháp tu của thầy thì dạy cho con để cái cách như thế nào, càng ngày con vẫn cứ trả lợ được với đời, mà con cũng rất ổn pháp trong tu, con không bị mất duyên nào cả. Nói như thế là tham, nhưng không phải, con cũng muốn dễ nguyên ra, nhưng mà cũng phải có một cái thời gian nào cũng như người thành tay nợ thì mắc nợ. Đúng rồi, cái chùm nhân quả của con, mà cái đạo đức thì con phải sống, con đâu có bỏ được cái đạo đức đâu. Mà chính cái con về trong dịp đúng lúc mà con làm cho cả cái gia đình của mình nó xung hợp cho là quá hay đó. Đạo đức lắm. Tu theo đạo Phật không có được bỏ một cái chút xíu nào mà gọi là vô tình mà để ngẫu nhiên đó. Lúc nào chúng ta cũng để ý từng chút, mọi cái đều là có đạo đức sống. Đó là cái nền căn bản, cái nền tảng vững chắc của đạo Phật, để xây dựng con người của mình đem lại hạnh phúc chung cho nhau, chứ không phải là chỉ có riêng mình ngồi mà tu để giải thoát, còn bao nhiêu người thì kệ bỏ họ. Thằng cái con nó cần con phải trong non dừng cháo để đi làm. Con nở để cho nó vậy thì sao đặt béo con mà làm mình là mẹ nữa. Thì mình vừa làm mà mình biết áp dụng pháp tu thì nó lợi ích chứ. Đó, con nhân nên những cái điều trình bày con làm này thấy rất hay, biết áp dụng vào đời sống thì pháp tu. Không có gì đâu. Rồi bắt đầu bây giờ con vô đây là con tập cái tứ niệm xứ cho đây. Tứ niệm xứ đâu quan trọng. Những cái pháp kia thì con tu tập điều thường thôi. Còn cái tứ niệm xứ này bắt đầu tăng lên. Tăng lên để có lần lên. Thầy có nhân cái cơ hội con cũng nhớ nói chuyện đời thì hết hết ngày mà hết tháng không hết chuyện được. Nhưng mà có một tí nhỏ con nói là phu quân của con có rượu chè, thế cho nên là cũng nhân cái đà mà người giúp con trông cháu thì con lại mở băng, con mượn cái đài to thế con mở băng của thầy ra, thế là cả hai cùng nghe. Thế là con đã cứ đi, ông giúp tôi một hai tháng thì cứ đi thì mà ông cứ ở nhà mở nghe, nhưng mà chắc là không mở đâu, như thời cơ con mở này thì con sẽ tạo phước cho gia đình. Thì bây giờ con được một cháu dâu ấy, thì bây giờ cũng đang tập sự ngồi rồi. Cái cô hàng xóm cô thấy như vậy thì cô cũng chạy sang nằm nề, con là thấy được rồi đi xong học nữa để vậy thì con giúp con cháu hối thầy cái chỗ này, chứ là cháu cũng đã tập sự chưa được và gặp thầy như vì cháu con thơ ạ. Thế là tập qua con thì cháu bảo vua mẹ con thở, thế mà giờ cái hay quá. Thì con nghĩ thế thì con có duyên thì con cố gắng con tu, thì con nghĩ là con lùi một bước tiến hai bước. Thì khi con rút súng ở đấy, nhưng mà bây giờ lại thì nhiều ít thì coi như là lại để các cháu nó cũng dần dần nó tiến bước, nó theo dần. Thứ hai là con lại có một con dâu ở bên đạo ạ. Đấy, cháu ở bên ấy thì lại tu khác, hàng ngày đi cầu chúa. Thế thì bây giờ con muốn là cứ dần dần mẹ sống thế nào có cái thiện thì con bảo bên này nó thật sống cái thiện thôi, không đi cầu con. Thế thì con như thế dần dần bây giờ cháu cũng đang cứ nắng tay nghe, cho nên là con đang làm một cái trụ trong nhà, vừa tu trong gia đình mà cũng vừa tu cho chính mình. Đấy, nhưng mà bây giờ nếu con thấy chúng thế là con giận con hờn hay là ngày khác thì tức là con mất hết. Con ngồi đây con cũng không yên tâm để con tu được, thế mà một cái gia đình nó vỡ đi thì nó cũng không còn cái gì. Thế cho nên là lẽ ra con vào từ đầu năm, con đã đặt cái thầy là 5 tháng 6 tháng con sẽ vào, nhưng mà con phải lán lại nó là như vậy. Thì tới nay con vào thì cũng là tin con sẽ tìm được bên thầy bên cô khoảng 1-2 tháng gì đấy ạ. Thì con chưa biết được, bởi vì nếu nhà cần thì có tiếng gọi con cũng vẫn cứ phải làm. Phải làm hết bộ phận. Thì cả nhà hứa là coi như làm sao hết cái năm nay thì sang năm giải phóng cho con. Thế thì con hứa con cũng như vậy. Thế thì có cái là với những pháp tu mà thầy đã cho con ở những cái môn hành thì con đã chịu khó con về con hành. Thế thì bây giờ con cũng được như thế thì hôm nay con làm con tình như thầy. Thế là thầy tiếp tục cho con để con những cái nhà trẻ ở đây. Con sẽ theo thầy thầy dạy con đó, thì con sẽ nương theo con tu tập nó rồi lần lượt có gần bên thầy thì dạy con lần lượt cũng tăng cái thời gian lên, vì cái pháp đó là pháp tứ niệm xứ rồi, tăng đến khi mà sung mãn toàn bộ tứ niệm xứ xứ thì nó đủ bảy cái năng lực của giác chi, mà đủ bảy năng lực giác chi thì nó có tứ thường túc. Thì do đó thì nếu mà cần thiết thì con sẽ nhập định, nếu mà trong cái dịp mà con ở đây 1-2 tháng mà nếu cần thiết thầy thấy được thì thầy cho sẽ nhập định, à, nhập bốn cái định, nhập bốn định xong thì thực hiện luôn tam minh. Thì chừng đó là con người chiến thắng trở về quê không có gì đâu. Thầy bây giờ ngồi cứ cứ ví dụ như bây giờ trước thì thầy bảo con là chỉ ngồi 15 phút 20 phút, 5 phút 10 phút, ví dụ thấy chướng ngại đứng lên, hay thấy có buồn bực hay có cái gì khác thì đứng lên, mà không có thì ngồi như con này. Ở bên thầy đã dặn như thế rồi thì ngồi 15 phút hay 20 phút mà thấy có gì một khác ấy rồi thì đứng lên này, tức là cũng vẫn nằm ở bên trong là tứ điện xứ đúng không thầy, nhưng mà con đi tức là đi thanh thản an lạc vô sự đấy, chứ con không ôm pháp khác, tức là khi ngồi mà thấy có cái chướng ngại vào với cái thân thì con cũng đi, mà cái tâm thì con cũng đi, tức là sáng cái này nghĩ cái gì đấy đúng rồi. Là, vậy thì coi như tức là nó đã có chướng ngại có ác khác vào đây rồi thì đứng lên đi thanh thản, lúc thì ngồi lúc thì nằm thì con cũng giữ như thế luôn luôn phát ý thân tâm thanh thản an lạc vô sự. Nếu con lúc này nó phóng đi nhanh thật, phóng đi nhanh con được con như tác ý luôn con là sao lại đi nhanh thế, từ từ mà đi, thong thả mà đi, thư thả mà đi, làm theo Phật, học theo Phật, hiền từ, thì con đi tác ý như thế. Xong bắt đầu con tác ý một tí, xong bắt đầu con lại thư thả, thư thái, bắt đầu con đừng định nó bước đi, thì bước đi của con biết là bước chân phải đi hay chân trái đi, thì con bắt đầu con bước đi như thế, xong thân tâm con hoàn toàn là không còn nghĩ cái gì nữa, thì con thấy con đụng đỉnh, con cứ đi như thế, có lúc nửa tiếng, có lúc tiếng. Đấy, thế là con thấy đi không mỏi chân, như con là thôi thầy rằng chỉ đến thế thôi thì mình lại thay đổi, thì con lại thay đổi đi, con lại ta thấy con ngồi, hoặc là có lúc thì con lại đứng thì con tùy theo cái tâm mình nó hướng cái đứng thành việc đứng, mà hướng ngồi thì ngồi, mà hướng nằm thì nằm. Nhưng mà mỗi khi mà mình cái quan nghi mình thay đổi thì mình chú ý để cái cẩn thận, để không có cái niệm khác nó xen vô nó phá. Tức là khi chuẩn bị ngồi thì mình cũng biết là mình đã đang nhắc cái ghế xong để xuống ngồi, hoặc là mình đặt cái tay xuống ngồi xuống giường hay là bước lên giường hay như thế nào đấy là mình lưu ý mấy cái hành động đó hoàn toàn tỉnh thức, để cho nó lãng quên qua, mình không có để cho nó quên. Dạ, tức là vẫn cứ liên kết, liên kết đó, liên kết từ hành động này. Làm sao trong cái 3 tiếng mình vẫn có cái liên kết mà. Rồi, rồi sau đó khi mà mình cái hành động đó xong rồi, cái bắt đầu mình cảm nhận cái thanh thản an lạc vô sự của nó tiếp tục. À, bắt đầu bây giờ cứ ở trong thanh thản đó. Rồi bây giờ nó muốn thay đổi quay nghi đó, thì bắt đầu mình chú ý cái quay nghi đó cho nó thay đổi, tức là mình tỉnh thức trên cái quay nghi đó. Rồi bắt đầu cái quay nghi nó thay đổi xong rồi thì trở về thanh thản luôn. Cho nên không có cái kẻ giặc nào mà xen vô chỗ này được hết, không có kẻ hở nào mà lọt cái gì vô nó được hết. Vì mình cẩn thận quá, do đó thì nó bảo vệ cái hộ cái chân lý của con, nó hoàn chỉnh được, nó kéo dài cái thời gian ra, nó dài cho đến khi đúng 12 tiếng đồng hồ. Tôi tìm thầy chỗ này thì có đức quán, ví dụ như là con đang đi thì con đang đi này, con nhìn đi kiến, con nhìn đi kiến thì con lẽ là gì, đúng rồi mình biết thì mình đúng rồi đường, có thể nói là... ừ, đúng rồi vậy đó. Thành ra mình đang đi giữ thanh thản, nhưng mà thấy kiến đó mình không có dậm đó, mình thấy rõ ràng là mình tỉnh thức mà. Mình tỉnh thức trong cái sinh thanh thản đó, nó vẫn tỉnh thức, nó biết thiện biết ác, nhưng mà nó không bị các pháp khác tác động nó được thôi, cho nên nó thanh thản, nó an lạc. Thì vậy là đúng rồi, chứ không phải là mình đi cái mình chỉ biết cái pháp đó thôi, còn dặm chết chúng sanh đi kệ nó thì không phải đâu. Đã đầu tiên mình tu mình câu hữu với tứ vô lượng tâm rồi, cho nên bây giờ luôn luôn nó luôn luôn cái nó thuần quen cái đó rồi, cho nên mình không câu hữu, nhưng mà nó sự thật là nó nhìn thấy kiến là nó tránh. Cũng như bây giờ tự động đó, hồi đó nó con chưa tu á thì con đi con dặm lấy chúng sanh con không có lưu ý đâu, nhưng bây giờ con đã tu rồi, bất kỳ thấy con kiến là con tránh rồi, con né qua con đi không có dặm nó đâu. Tự nhiên nó phản xạ một cách rất tự nhiên. Rồi khi mình tu rồi mình thấy à, hồi đó sao nó hồi chưa tu sao nó không có vậy mà bây giờ sao nó kỳ, tức là cái tâm từ nó đã phản xạ cho mình biết con kiến nó không có đạp, nó không nói, nó không nói, nhưng mà tự nó phản xạ nó đi vậy đó, nó tránh qua nó đi vậy, chứ nó không có tác ý là từ à, khởi tâm từ thương yêu chúng sanh này kia đừng dặm đạp, nó không có nói đâu, nhưng mà cái hành động nó làm là nó thử thử sự cái từ nó đó. Thầy là giả dụ như cái thời con ngồi nè, giả dụ buổi tối thì con cũng tác ý tu hữu cái thứ vô lượng tâm á, thì con chỉ tác ý trước khi con vào hành thôi, chứ còn trong khi hành là con không có tác ý nữa, con không tác ý là ví dụ câu hữu là tâm tử á, nhưng mà tất cả các chúng sinh đến nhỏ hãy tránh ra, ví dụ chỗ ngồi thì tôi đứng ở con á, thì con chỉ có nói khi mà trước khi con vào hành thôi, còn khi con hành rồi thì con không có nói, nhưng mà giả dụ con đang đi con cứ con đi chứ con không cần Còn có tác ý tức là các chúng sinh hay tránh bước đi để tôi ra, các chúng sinh vô tình để tôi phải dẫn phải, thì con chỉ nói cái mỗi lúc đầu, chứ còn sau con không nói. Đúng rồi, bởi vì đang tu tứ niệm xứ thì tức là ta đang giữ cái thân yên và cái tâm yên, thế mà mình nói thì tức là mình động, đúng rồi vậy đó, mà nếu mà nói rồi nó làm sao thành đạt được, thế nên con nghĩ thế, hiểu như vậy là đúng. Thì cứ nhận cái nhanh, tức là nhìn cái người ở chỗ là coi như biết là lắng hay đi thôi, chứ còn không động. Chứ hoặc là nghe những tiếng động bên ngoài, hay là những cái tiếng mà gọi mình, hay cái tiếng này làm gì đó. Nhưng mà con chỉ nghe, nghe biết cái gì cần trả lời, mà không cần trả lời nữa thì cứ lặng lẽ. Lặng lẽ. Hoặc là có khi có những cái họ hỏi, ví dụ như là họ hỏi, nhưng mà mình biết là họ hỏi cái đấy, mình không cần trả lời, nhưng mình vẫn xuống mình làm, ví dụ như vẫn cầm đưa. Như thế thì thân có động không thầy? Không, coi như là cái động của nó là... cái thanh thản của nó hoàn toàn nó nằm ở thẳng thấy đó, chứ không phải là con làm gì mà con thấy nó không có chướng ngại đâu đó. Bởi vì Đức Phật xác định dục lậu hữu lậu vô minh lậu, nó không có ba cái này là nó bất động, còn nó có ba cái lậu này là nó không có. Bây giờ người ta bảo à, bây giờ anh cho tôi mượn cái dao, mình cứ lấy cái dao mình đưa thôi, nhưng mà sự thật cái dao nó đâu có làm dục lậu hữu lậu vô minh lậu đây đâu, cho nên mình vẫn làm như thường, vẫn phản ứng một cách tự nhiên như thường, nó là thuộc về bất động, chứ đâu phải là không có động, không có đưa dao, không có giúp người ta đâu. Không phải người ta đến xin mượn cây chổi, mình lấy cây chổi mình sao họ, nhưng mà mình không ngồi nó cà kê dê ngỗng chuyện tầm bậy thì nó động, còn này mình sao rồi họ đi về, còn mình cứ lo ở đây nó bất động đâu. Họ thấy nó bất động rất là tự nhiên, chứ không phải là mình kìm kẹp nó, là bảo nó không có cái này, chứ không phải, mà không dám đụng tới ai, hỏi gì cũng không được hết, không phải vậy. Người ta hỏi hỏi nhưng mà tâm mình có động không, mình chỉ chạy theo cái câu hỏi của người ta không, nó nằm trong cái dục lậu không. Bây giờ người ta đưa mình cái bánh à, nhưng mà mình à, người ta cho mình cái bánh tôi nhận, nhưng mà giờ này tôi không ăn, tôi để được cái kia chứ tôi không có thèm đâu à, do đó thì nó đâu có bị dục lậu đâu, con hiểu không? Còn giờ người ta đưa cái bánh, tôi sợ bánh ngon quá, nó khử ý vậy là nó bị động rồi, nó bị dục lậu, con hiểu không? Cho nên nó vi tế lắm, còn khi mà tu tập thì nó dục lậu hữu lậu vô minh lậu, ba cái lậu này nó kèm theo, mà nó làm tâm chúng ta động, thân chúng ta động. Mà bây giờ nó hiện cái tướng nào đi nữa, chúng ta thấy nó không có lọt trong ba cái này, thì coi như tâm không động. Cho nên Đức Phật nói vô tướng tâm định. Cái tâm mà nó không có tướng dục lậu, lậu vô minh lậu, thì cái đó gọi là vô tướng tâm định. Mà vô tướng tâm định tức là tâm bất động. Thầy nói nó dễ dàng lắm, thầy nói hiểu rồi. Còn tu tứ niệm xứ nó dễ lắm. Nó sống như một cái người bình thường, nó làm tất cả mọi công việc nhưng mà không ai tác động được nó đâu. Nó thanh thản luôn luôn, nó thanh thản an lạc, không ai làm nó được. Đau bệnh gì cũng tác động nó vô, nó không thở đâu. Đó là cái tứ niệm xứ đó, cái trạng thái của tứ niệm xứ. Thầy cái chỗ này bởi vì con hay vướng mắc, ví dụ như là buổi sáng hay ra con nó ngồi ở bên ngoài riêng về hè con tu á, thế năm lúc cháu nó đến cái giờ nó đi làm nó đưa con bồng cháu, nếu như con không nói năng gì cả con vẫn đưa tay cho con đỡ cháu rồi đấy, con vẫn đỡ cháu thì con ôm một chút thì cháu con ngủ, cái cháu ngủ thì con lại từ từ thì con đi vào con đọc là bọng, thì tức là thân con động. Cái tâm của con không động, con vẫn biết là trong chứ là an, nó không có cái gì mà tháo động được. Mà cái thân con nó động, mà nó động nó không phải động trong cái đau đớn, cái bệnh tật, nó không phải bây giờ cái thân con đỡ đứa cháu, ông nó trao cho con ôm đứa cháu là cái thân con động thật, nhưng mà nó động nó không phải là đau nhất, mà ở đây Đức Phật nói nó là cái thọt khổ ở trong đó, là nó đau nhất, nó bệnh đó thì nó mới gọi là động. Còn này con động con đi nó cũng động vậy mà nó có động đâu. Con đỡ cháu được, khi ôm cháu thì nó nằm con ru cho nó ngủ, cái ru của con nó cũng không phải động nữa, tại vì cái trách nhiệm bổn phận của mình làm cho cháu để nó yên, nó nằm ngủ. Sau khi nó ngủ rồi con để nó trên cái giường mỏng, trên cái nôi cho nó nằm, thì lúc bây giờ nó nằm con cứ đưa, nhưng mà tâm con vẫn thanh thản, không có cái gì mà phiền não giận hờn đau khổ đâu, thì nó đâu có dục lậu hữu lậu vô minh lậu đâu mà sợ. Con hiểu. Bởi vì khi để rồi thầy sẽ giảng cái dục lậu như thế nào, cái hữu lậu như thế nào, cái vô minh lậu thế nào, để mấy con biết đó là ba cái pháp động, ba cái pháp động mà hầu như con người người ta bị sống ở trong ba cái này, người ta động, người ta khổ. Còn cái người tu thì vì biết mặt nó cho nên vì vậy nó không có tác động được đâu. Mày là dục lậu, giờ này mà muốn ăn, mà chỉ nói vậy thì nó cũng hoảng sợ rồi, nó biết cái ông này là sáng suốt, biết nó thèm ăn rồi, thì dục lậu nó mới thèm, dục là muốn như vậy. Lậu là lậu hoặc, nó thèm ăn là bắt công nhai, nó bắt cực, cái gì nuốt nó cực, cho nên nó lậu hoặc tại chỗ đó chứ đâu. Nó thành ra nó dễ dàng lắm. Còn vô minh lậu là những cái mờ mình không biết mà mình làm cho thân mình nó đau khổ. Còn cái hành động mà con ôm cháu vậy, nó hành động đạo đức, giúp cho con mình nó có thời giờ nó đi làm để nó kiếm sống, thì cái đó đạo đức rồi đâu. Nó rất là, nó thương mẹ. Mình đi làm được như thế này để sống, mẹ mình cực khổ coi con mình. Nếu bây giờ không chừng con của mình bây giờ mà gửi đi vào nhà trẻ, người ta nuôi có bằng mẹ mình không? Có phải không con? Thành ra cái tình cảm của cái nhân quả nó sâu sắc hơn, nó tạo cái thiện pháp tốt hơn. Thành ra thầy thấy mấy con vừa tu không bỏ pháp mà vừa biết áp dụng, thì thầy thấy hoàn toàn cái đạo đức nó hiện tiền ở trong cái gia đình của mình. Mình nhớ nhớ những lời thầy dạy, thầy dạy đạo đức mà không có dạy pháp đâu. Thầy có nha. Ơn thầy lắm ạ. À, pháp này thì đây con cũng nhập viện đây, đến con cũng cảm ơn thầy giác ngộ đây ạ. À. Tức là thầy chỉ cho con vào đây ạ. À. Bây giờ vào đây thì thầy là người chỉ đường cho con, thì con biết lối vào. Nhưng vào đây thì con cũng được tăng tiến ở trong tu. Con nhận ra cái pháp này thì đúng là chân lý của Phật nó đúng quá. Thế vào đây cũng là một cái nhân duyên, con cũng một mình con lận mận con vào như thế, mà con như thế càng ngày con càng thấy thâm sâu được trong cái pháp này. Là con lại thực hành chứ không phải là chỉ có nói không hoặc là nghe không thôi. Nhưng con thấy nó nhiều cái thấm thiếu quá nhỉ. Bây giờ con về con hành tu thì thực là nói thầy đúng, con cảm ơn thầy lắm. Thế cho nên là khi gia đình như vậy, nhưng mà con ngồi con quán vô lậu luôn ạ. Con bảo phải chăng ô là đây là cái nhân duyên của nhiều đời mình mắc nợ mà sao mình lại cuối đi, thì có phải mình mới là người thiếu đạo đức không? Thì thôi thì giúp nó. Nếu bây giờ coi như là chỉ có một chồng đi làm mà ba mẹ ăn thì cực quá. Thế cho nên là bây giờ con phải giúp cháu đi, thì là hai vợ chồng đi làm được cả, thì là cuộc sống của chúng nó sẽ đỡ hơn. Thế con bảo mình phải hy sinh như một thần. Chứ bây giờ mình chỉ vì mình nhiều quá thì cuối cùng dân có thể là sẽ mắc oán nhau. Thế nên là con bảo thôi chặt cho nó hết nợ đi. Đời còn nợ thì ta chặt, còn nào thì ta chặt. Nhưng con bảo thì vẫn ôm pháp tu, chứ không thể lười biếm gì. Nhưng mà tất nhiên là nó phải vơi đi, chứ không thể nào tinh tiến được như những tháng là công việc. Nhưng con vẫn tỉnh thức hàng ngày, như trong mọi hành động con cứ giúp đỡ, tức là con là tôi vừa làm nó đạo đức mà lại vừa vẫn là mình tu mà lấy cái đời để nó đưa vào đạo. Thế thì coi như là mình thành được cả hai đây, chứ không có bỏ bên nào. Thì tự nhiên bây giờ gia đình thấy con là tức là bây giờ như thế, ăn uống như thế mà từ đấy hy sinh như thế để mà làm hết những cái như vậy, thì bây giờ tự nhiên là tôi để cho mẹ đi một vài tháng cho nó thẳng khoái đầu óc, chứ không phải bắt mẹ thế này thế kia, con nghĩ đấy là cũng rất là với đạo ạ. Đúng rồi, là nếu không có môn pháp của thầy thì con sai nhiều, thế như là có môn pháp của thầy thì con cũng đang lại dẫn bước dần cho cả các cháu nữa. Chính cái chỗ đó là chỗ nó chuyển biến cho cái gia đình của mình hết, ai cũng đi về cái hướng thiện hết. Không phải thầy đầu tiên là gia đình con chống đối lắm nè, vì trước kia là ăn uống theo các môn kia thì ăn uống nó khác, đến khi theo cái môn pháp của thầy cái về ăn uống cả nhà là tôi cứ ớ cả ra. Đầu tiên nó phu quân của con đọc hút pháp của thầy, thế nhưng mà đọc xong rồi thấy con ăn thế này chỉ ngồi lắc đầu thôi, lắc đầu cho mày chán. Bây giờ con nữa, ông thấy chưa, tôi không bệnh mà ông bệnh à, ấy bệnh. Bây giờ con còn một đống thuốc như này, đi khám bệnh về người ta vẫn cấp cho con á, nhưng con không dùng, con phải đấy, nhân đi khám thì cứ khám, người ta cấp thôi, nhưng mà không dùng, nặng ngắt nó hỏi uống thuốc chưa con. Rồi thế nhưng mà con chỉ có ngụm nước muối, con ngậm xong này con lại nhổ đi, thế con nhổ đi xong thì là con lại vào con ngồi hành pháp hoặc là đứng đi làm mọi việc, lúc nào con hành theo pháp. Thế là thầy con lại tập thêm cái hạnh quả nữa này, tức là về kinh tế thì bây giờ con cũng tập sự, trước kia con là chủ gia đình, nhưng bây giờ con tập sự là hãy ăn xin, tức là không có quyền hành gì, cứ cho sao được hưởng vậy. Thì tập sự nên bây giờ thì chuyển con quán chuyển dần cho phu quân con, thế là dẫn dắt cho người biết chợ búa rồi làm các thứ, thế bây giờ là người lo hết cái phần đấy ạ. Thế kinh tế đến bây giờ thì cũng như thầy dạy con là sau này thì kiếm một người con dâu mà người ta có cái tâm đắc với mình ấy, thì trao chuyển. Thế giờ con lấy cái chị là hung nhất ấy, thì con lại truyền cái đấy sang, thế là chị nắm kinh tế gia đình để khỏi cái ghen tị với các anh các em. Thế xong con lại nói với các em là gán chuyển tâm tính các em ra, đưa làm sao cho chúng gần nhau vào, thế là bây giờ chúng chợ búa cứ cho con ăn sao ăn vặn mà con dễ ăn thật. Coi như có hôm nó quên cái làm con, cái quan chỉ có 1.000 tiền đậu đậu đậu thế là trắng cái đun nấu cho quan thấp hơn nửa cơm, thế là xong một bữa. Thế nhưng đơn mà có khi nó quên thì con thì lấy cái bột thành thì là mẹ xong bữa. Thế khi xong con rất đơn giản, thì giờ chúng thấy càng đơn giản thế nó cũng thấy nhẹ nhàng. Đúng là khác con cũng cảm quá được mà được mà đời thì để đời thì cũng là gia đình không dám chê con, bởi vì không có thịt cá gì mà mẹ sống cứ bình thường như không vậy đấy, mà gia đình thì cứ phải thế này thế kia. Thì để con trình thầy qua cái tháng con về thực nghiệm và con hành tu nghe lời thầy, con hành tu là đạo cả đời. Hai cái là về đạo đức thì con vẫn làm, thế còn về đạo thì con hành, tức là tất nhiên là con không nhiều thời gian bằng những người có thời gian, nhưng mà con vẫn cứ luôn tỉnh thức ở bên trong và luôn lấy cái hành động ra con đưa vào thiện trạng con tu học. Bây giờ con tìm thầy qua những tháng con về như vậy, bây giờ con đã trở về tìm thầy dạy tiếp con, thì con tiếp tục trên đường hành tu cố gắng thời gian. Thì con cũng đã già rồi, thầy thấy tuổi mấy con cũng lớn rồi, nếu mà không tu tới chừng nó chết nó cũng kịp đó chứ. Coi vậy chứ vô thường ghê lắm. Đừng có nghĩ là ví dụ như ai mà khó chịu với con hay là có những điều tiếng gì thì con cứ thương người ta chứ con không nổi nên giận. Chúng ta gặp phải có thương mà. Hồi họ giận mình thì họ khổ chứ chả sướng gì. Thứ hai nữa là cớ gì mà giận thì họ không suy. Con chỉ nghĩ được cái thế thôi. Nếu như giận thì tại sao họ không suy? Nếu suy ra thì phải biết được cái đúng cái sai, cái sai mình sửa đi. Còn là cái đúng thì mình tiến lên. Thì đấy là đúng và được. Nhưng đây là họ tức tối mình chỉ có khổ thân. Thế còn riêng con là giả dụ như ngày xưa thì con sẽ nộp thân lên cho con, thôi mình nộp thân lên là mình mất hết, mà mình khổ thân thôi thì con phải giữ thân tâm thanh thản an lạc vô sự nhé. Cái thân này sẽ được an ở cái tâm định tĩnh là không khổ, tâm đừng có suy nghĩ, đừng có nhớ, đừng nhớ những lời của họ nói. Thì con tác ý như vậy là con thấy 5 phút, 10 phút gì đấy thì con lại cứ bình thường, bình thường. Không nổi thân mà không giận hờn. Như con hôm nọ nó gọi con là bế cháu không được, nó cãi bừa đi. Thế nếu như không thì con giận chết, như xong con cứ yên tâm để mẹ con suy nghĩ. Thế con chỉ nói mỗi thế thôi. Thì con thấy là do cái pháp tu mà thầy dạy mà con đã hành được như vậy. Bỏ được cái tâm, bỏ được cái giận hờn. Con thấy bỏ được cái thân cái giận hờn là con thấy nó nhẹ nhàng. Còn cái tham thì có lẽ con cũng bỏ được thầy. Cho nên là đấy thực kệ, muốn ngược thì ngược, xuôi xuôi gió nhiều ít. Thế đi này hỏi xin như thế có cho không? Thế ví dụ con hỏi phu quân, xin 1 triệu có cho không? Thế phu quân là cho. Thế thì xin, ví dụ vậy ạ. Mình xin mà cho lấy không cho thôi. À, đấy con tính thế, con bảo nếu mà cho thì sử dụng không cho thôi. Thôi. Thế thì khi con bảo cái gì cho, con bảo cái cho thì xin. Giờ tay xin luôn, tức là tập sự cái hạnh, tức là trước khi mình làm chủ, bây giờ mình tập sự cái hạnh, tức là phụ thuộc mọi người đi. Để tức là mình thả dần, tức là không nghĩ tiền của tiền bạc nữa. Chính cái đó là chỗ sa ngã. Hồi nào đến giờ mình tiền bạc ở trong tay của mình dung ra, không có mình sai người ta bằng tiền bạc nữa. Bây giờ phải chấp tay xin người ta tiền. Nếu mà cái ngã nó lớn xin không nổi rồi, không phải dễ. Giờ họ phải nghi ngờ là mình đi chùa hết tiền. Ừ, đúng. Đấy, bây giờ không làm nó dễ, cho nên là có lúc con không có đồng nào túi con có nghĩ đâu, bởi vì cái hạnh hạnh xin thì rồi có nhà cho cơm thì ăn, mà cho tiền thì tiêu, không có thồn được. Đúng rồi, giữ cái hạnh nó rất tuyệt vời. Điều chuyển dần, nhưng mà trước kia cứ phải có tiền trong túi thì nó yên, chứ không có thì lúc giờ lo lắng. Bây giờ con chẳng nghĩ thì tiền năm gì. Trình thầy con được lấy cái mặt này thì con trình thầy, tức là cái tiến bộ thì con trình thầy, còn cái thối chuyển thì con trình thầy, tức là sáng hay ra đôi lúc cháu nó dễ lắm, nên là con đôi lúc con có dùng ly sữa. Đấy, nhiều hôm cứ để lúc nào mẹ thích mẹ dùng, chứ con cứ đi đi xong pha này mẹ không thích đấy, mà con biết mẹ rồi. Đấy, ví dụ như vậy đây, con trình thầy là như vậy, thì con tâm với thầy không phải tham mà con đành chỉ cái hoàn cảnh của mình tùy thuận. Nhưng mà trước khi mà con giữ được cái giới mà con ăn cư thời, đương nhiên là mình cư sĩ nó không có lỗi lầm, nó không có lỗi lầm. Nhưng mà mình sống cái đời sống nó phạm hạnh rồi, tức là như Phật rồi đó. Do đó mà nếu mà có cái trường hợp mà mình biết tùy thuận, tôi xin khai giới vậy, tôi quyết tâm tôi sống như Phật, tôi xin khai giới phi ăn phi thời, thì mình nhận cái ly sữa của các cháu để cho nó vui lòng. Mình cũng uống bình thường vậy thôi, nhưng mà sau khi uống rồi tôi xin ăn nhớ. Đây là cái hoàn cảnh gia đình tôi phải thực hiện cái tâm tùy nhẫn nhục tùy thuận bằng mà không có sao, không có còn phạm gì nữa. Con hiểu, xin khai giới, con chỉ tắt ý khai giới. Con nghĩ con cứ dùng thời gian đi, xong rồi bắt đầu con cứ từ chối dần, rồi bắt đầu con chuyển chuyển nó chưa hoặc là ấy, để cho nó vui lòng, chứ không nên là mình hiểu rồi. Nó thấy con lao động suốt ngày như vậy ạ. Cái đó là cái tình thương, thấy nó sợ con đói làm nhiều quá, nhưng mà con giữ vậy mà thầy thấy con cái cơ thể của con nó cũng vẫn bình thường, không có thế nào. Thế gầy đi ạ. À, có gầy chút à. Nhưng mà gầy chút không có sao, nó khỏe người ra đó. Thành ra tôi vậy tốt rồi. Con trình thầy, thế bây giờ thì coi như là con tập sự đi tứ niệm xứ và ngồi tứ niệm xứ. Nhưng mà tập ngồi nhiều hơn là đi. Ngồi thì nhiều hơn, nhưng mà đi rồi nằm rồi đứng tùy theo bốn quay nghi mà. Dạ. Tứ niệm xứ trên bốn quay nghi. Chỉ cái để tứ niệm xứ nhiều hơn thôi, chứ còn không đưa không mấy kia ít, mấy kia tu bình thường giữ cho nó, giữ vô cái thời giờ giấc cho nó quen với nó thôi, ít thôi. Dạ. Có thể lui lại cũng được. Dạ. Còn có pháp nào cần phải bỏ mình cũng bỏ. Dạ. Vì khi áp dụng thì lấy ra áp dụng, còn không thì thôi. Dạ. Mình dồn hết cái gì tứ niệm xứ hết, thời gian dồn cho nó. Giả dụ theo con hiểu như thế này thì con trình thầy đúng không? Hiểu, ví dụ như là cái thân nó có bệnh, nó có đau hay nó có nhức mỏi gì đấy thì con dùng an tịnh thân. Ừ, đúng. Đấy. Thế mà nếu không thì lại vẫn chỉ có dùng tứ niệm xứ. Thế mà cái tâm mà nó có suy tư một cái gì đấy, hay là có cái chướng ngại khác cái gì đó, thì con an tịnh tâm. Tâm. Đấy. Còn là lúc bây giờ con nó tác ý để mà định tĩnh cái tâm. Chỉ có thế thôi, chẳng còn đâu, thì con chỉ thân tâm thân thần an lạc vô sự. Rồi. Thì để là sao nhắc cái thân và cái tâm nó có vô sự, tức là thân đừng có động, tâm đừng có suy nghĩ. Vậy đó. Tâm tác ý là như thế, thì tức là bây giờ tác ý nhiều và hoàn toàn dùng cái tứ niệm xứ nhiều. Tứ niệm xứ nhiều rồi con. Dạ. Cái đó là cái pháp cuối cùng. Có thể đi thân hành niệm nhiều không thầy? Thân hành niệm ít thôi, thân hành niệm con giữ. Trừ buồn ngủ. Ừ, trừ buồn ngủ. Dạ. Đêm này trừ buồn ngủ thì phải đi, mà nếu không buồn ngủ thì vẫn thôi, dùng cho tứ niệm xứ thôi. Dạ. Còn như dồn hết tứ niệm xứ, còn kia nó có đối tượng của nó đến thì dùng nó thôi. Dạ. Còn không thì kể như là mình dùng qua cái thời gian nó bỏ qua tứ niệm xứ thôi. Cho nó nhuần nhuyễn, cho nó có thời gian nhiều để mà kéo dài cái trạng thái. Coi như con hộ trì chân lý đó. Tức là này hộ trì cái chân lý rồi. Thôi rồi, bây giờ con xong rồi. Cái trình thầy này con thực hiện mấy buổi xong thì con lại xin lên nha. Đang gặp thầy con. Dạ, con cứ hãy con thực hiện một hai ngày mấy buổi đó, thì cứ 2 giờ hoặc là 7 giờ sáng con, hay sáng thì 7 giờ mà chiều thì 2 giờ, thì con hãy lên khoảng giờ đó thì có thầy. Dạ, thì con cứ thực hành thấy như thế nào, là thấy như được thế nào không được, hoặc là cái thời gian dài như thế nào mà con thành được hay không thành được. Ừ, con lại lên con sẽ lên trình thầy nhớ đây thì giúp đỡ. Ừ. Rồi con trình thầy con tu khá không đây. Thưa thầy, một thời gian của con ở ngoài quê thì con cũng nằm thiền cái pháp thân hành niệm của thầy dạy con ấy. Nhưng mà sao con thấy cái thân hành niệm là con những cái việc làm, những cái sự chỉ hành động của con thì con cũng có thể tốt được nó. Nhưng mà khi con ôm cái pháp thân hành mà ra lệnh đó là thầy, thì khi con ra lệnh rồi con nhìn bên trái, bên phải bước cho thầy đó, thì đầu con nó cái này thì nó đầm ran rồi con tu một tiếng đồng hồ mà con nghe nó có lân lân ở trên cái đầu con vậy đó, con lui lại có một cái trạng thái, một là cái trạng thái của tưởng nó lưu xuất ra, nó hoạt động qua cái thần kinh tưởng của con. Khi mà con tu tập về cái pháp tác ý như vậy thì do tập trung kỹ, nó không có tập trung, khi mà tu chơi thì nó không có vậy đâu, tu kỹ nó có, thì do đó con tu một tiếng thì giờ con lui nửa tiếng nó không có nữa, nghĩa là đừng có cái trạng thái gì mà xảy ra hết, nó bình thường hết. Nó tốt mà có cái gì đó thì không tốt, không hiểu. Cho nên con thấy vậy đó, con lui bớt thời gian lại à, rồi chừng nào con thấy con lui tới cái thời gian đó nó hết rồi con tập dần rồi con mới tăng lên thì nó sẽ không có nữa. Tức là cái cơ thể con nó thích nghi được, nó không bị rối loạn. Nó hiện tượng nói như vậy nó có cái sự rối loạn chứ không có gì hết, mà mình biết lui lại thì tốt. Đó là về pháp thân hành niệm. Còn tứ niệm xứ con có tu chứ không? Thầy con có tu tứ niệm xứ, nhưng mà khi con cũng khi có cảm thọ mà đau nhức và con cũng có tác ý, thì khi tác ý có lúc đó thì nó hết rồi thầy, mà khi con tác ý mà cái đau nhức nó còn còn, nhưng con không có nghĩ là trên cái thân nó đau nhức đó là vì nhân quả mà thầy, con cũng nghĩ vì nhân quả nên con cũng vẫn để tâm nó đi ngoài, con có nghĩ ra cái thân nữa. Nhưng mà con sẽ chuyển, bởi vì khi mà cái thân con tác ý mà con đuổi nó thấy nó cũng còn mà nó chưa hết, thì tức là cái nghiệp nhân quả con nó sâu dày, cho nên con tác ý một lần nó không hết đâu. Thì vậy mà con nên an trú ở trong